dù sao con cũng là con gái của bố mà. Cô gái liếc Trịnh Lạc, cười nói. Con gái ư, hừ, tao không có loại con gái ăn cây táo rào cây sung như mày, Trịnh Lạc lạnh lùng nói. Bố nói như vậy là có ý gì? Con làm vậy cũng vì muốn tốt cho Thanh Hà Đường và tất cả mọi người. Bố nhìn mọi người mà xem, ai nấy đều giống như con chó chết. Nhìn vết thương trên người bọn họ kìa, rất nhiều vết thương đã mưng ngủ, hôi quá đi mất. Bố, nếu bố không chữa trị cho họ, cứ để vết thương của họ tiếp tục nặng hơn thì họ sẽ toang. Chẳng lẽ bố thực sự muốn người của Thanh Hà Đường chết hết? Trịnh Đan cười tâu toét nói. Mày, Trợ Lạc điên tiết, hợp nhất với Cổ Linh Đường đi. Sau khi hợp nhất, mọi người sẽ có đủ lương thực, thuốc và tài nguyên, mọi người sẽ có được tất cả, Trịnh Đan lại nói. Lời nói đầy cám dỗ, nhiều người thở hổn hển, trong lòng đã dao động. Cách chương.